thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 10, thiên đường có cửa không đi, đã ngục không cửa lại muốn vào. Góc truyện audio.com. Không, phải nói là thú vị mới đúng. Mình nghĩ, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt thanh tú của cậu. Tan học, nhóm Vi đang đợi xe rước trước cổng trường. Ô, lại gặp bọn bây rồi. Chân bước tới, cậu có thể nói chuyện văn minh hơn xíu không? Lam nhấn mạnh, mày không có liên quan đến việc này đâu nên đừng lo chuyện bao đồng. Trâm nói, nhưng mà, họ là bạn của tôi thì không phải là loại người hén nhát giống ai kia chỉ biết kiếm chuyện với người mình ghét khi người mình yêu không có ở đó. Lam sỏ xiên, mày, Trâm tức giận tác vào mặt Lam một cái rõ đau bốp. Máu từ khóe môi Lam chảy ra, Trân cũng vung tay lên định tát Lam lần nữa thì bị một cánh tay nắm lấy, siết chặt. Đau, Trân thốt lên, các người làm gì tiểu Lam của tôi vậy hả? An đầy sát khí hỏi. Tôi, Trân bất ngờ khi thấy nhóm mình ở phía sau An. Tàu á à, đau quá à. Lam mắt long lanh ngấn nước suýt xoa má trái của mình. Ôi, tiểu Lam của anh, em có đau lắm không? An quay sang dỗ dành Lam. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ừm, Lam thút thít, mà các người làm gì ở đây? Nam hỏi, bọn tôi chỉ đi dạo thôi. Trâm bịa chuyện, không phải đâu, là ai đó đã ghen ăn tức ở vụ ở căng tin nên mới định tấn công bọn tôi ở đây. Đào lấy giọng ấm ức, thật sao, Nam nghi hoặc nhìn Trân và Trâm, bọn tôi chỉ, thôi trễ rồi, bọn tôi đi đây. Hai người đó chuồn đi mất, mà thôi cũng không phải chuyện lớn. Về thôi, nó nói, miệng thổi bong bóng. Ừm, chị Rem tới rồi đó. Thư nói, chỉ tay về phía chiếc siêu xe màu đen đang đậu gần đó. Tạm biệt nhé, Đào vẫy tay rồi cả bọn đi mất, nhóm Minh cũng về nhà, trên xe của Minh, không biết Tiểu Lam có sao không nữa, An lo lắng, hay là gọi điện hỏi thăm đây, làm gì mà quan tâm người ta dữ vậy, Nam hỏi, cả cái cách xưng hô đó nữa, chung thêm vào, ủa tớ chưa nói cho các cậu biết à, An ngạc nhiên. Biết chuyện gì, Minh, chung, Nam đồng thanh, thật ra Tiểu Lam là bạn gái của tớ. An nói, hà, cả bọn sóc, trừ An, nhưng, ai, lại thích, thiếu gia như cậu, Trung lấp bắp, à, về vụ đó thì từ nhỏ tớ và Tiểu Lam đã được định sẵn hôn ước rồi. Nên bọn tớ tiếp xúc với nhau lâu rồi, An nói, thật không thể tin được, vậy là chỉ còn tụi con FA thôi hả chúa, Nam than, chưa chắc đâu, An cười, một nụ cười kỳ lạ, ai, thằng này mà cười là chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Ba người nghĩ rồi thở dài. Trên xe của Vi, hai em không sao chứ? Prem vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu trong xe hỏi. Vâng, em không sao, Thư cười, chút thương tổn này có là gì đâu ạ, đúng vậy đó chị. Nếu không phải tâm trạng Dinh đang tốt thì em đã đánh hai nhỏ đó bầm dập te tua rồi. Lam nói, lấy tay lau vệt máu ở khóe môi. Tê, gờ, chị này dữ quá à? Lưu ý, lúc chỉ có những người đã biết thân phận của họ, họ mới xưng hô bằng biệt danh. Em cũng vậy, Đào nói, mà không phải tớ nói rồi sao, Vì lấy kẹo cao su bỏ vào miệng và thổi bong bóng. Chuyện không lớn, không cần ra tay, với lại mục đích ban đầu của chúng ta là vậy sao? Ánh mắt Vì đột nhiên sắc bén, các cậu hiểu chứ, Vì lạnh lùng, bọn tớ hiểu, đồng thanh, chị Rem, nhờ chị điều tra hai người đó giúp em. Vì nói, được rồi, Rem nói, với lại, phải trả thù cho Lux và Jana nữa. Đào nói, đương nhiên rồi, chúng thật ngu ngốc khi thiên đường có cửa không đi, đã ngục không cửa lại muốn vào. Góc truyện audio.com, Vì vừa nói xong, bong bóng từ kẹo cao su nổ cái, bục như đánh dấu rằng, Trân và Trâm đã thực sự trở thành con mồi của họ rồi. Cách chương.